Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, Y thần điện tân thánh nữ. Đồ Bá Thiên bay ra ngoài, quỳ một chân trên đất, phun một ngụm máu tươi đi ra, nhiễm đỏ bản thân màu trắng dâu ria cùng lồng ngực của mình. Hừ, Đồ Bá Thiên, người muốn chết không có dễ dàng như vậy. Xem ra ngươi rất quan tâm cái này tiểu nghiệt chủng a. Có phải hay không giết cái này tiểu nghiệt chủng, so giết ngươi sẽ để cho ngươi càng thêm thống khổ chứ? Lão ẩu không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn về phía Vô Nhan trong ngực Tâm Du. Lão thái bà, ngươi dám nói không giữ lời. Đồ Bá Thiên biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Đồ Bá Thiên, ngươi xứng nói với ta nói không giữ lời loại lời này sao? Giống như ngay từ đầu người nói không giữ lời là ngươi a. Lão ẩu đồng dạng lãnh ngôn tương đối. Không sai, là ta nói không giữ lời. Người hận chính là ta. Tại sao phải liên lụy vô tội? Đồ Bá Thiên giận, nói, như ngươi loại này tâm như xà hạt nữ nhân. Cũng may lúc trước ta chạy, bằng không thì thật muốn cưới ngươi về nhà. Ta Đồ gia tổ tông còn không từ mộ phần nhi bên trong đụng tới. Đồ Bá Thiên, ngươi dám nói ta tâm như xà hạt? Không phải sao, liền một đứa con nít đều hạ thủ được. Nói ngươi tâm như xà hạt cũng là nhẹ. Đồ Bá Thiên, ngươi một cái lão vương bát đản. Ta là lão vương bát đản. Ngươi cho rằng ngươi còn hung ác non sao? Gương mặt nếp mày đều có thể kẹp con ruồi chết. Lão thái bà một cái. Ta giết ngươi. Đến nha, ta liền sợ ngươi không nỡ. Ánh Nguyệt cùng Vô Nhan đều trợn tròn mắt. Không phải mới vừa nói muốn đả sinh đả tử sao? Nhưng trước mắt tình huống này thấy thế nào đều giống như đang tại cãi và cặp vợ chồng già. Sư phó, người này đến tột cùng là ai vậy? Vô Nhan nhịn không được hỏi. Nàng nhìn ra cái này Đồ Bá Thiên nhất định cùng sư tổ có rất sâu liên lụy. Tám thành còn có một đoạn tình cảm chuyện cũ. Ánh Nguyệt đối với sư phó đi qua không tính là hiểu rất rõ. Chỉ biết là Thương Nguyệt từng tại trong đám đệ tử không tính quá mức xuất sắc. Nhưng trời sinh tính hoạt bát, thường xuyên ra ngoài, ưa thích kết bạn thiên hạ thanh niên tuấn kiệt. Ngay tại lúc nàng ra ngoài một năm về sau, liền ảm đạm thương tâm đã trở về. Từ đó không còn bước ra Y Thần Điện một bước. Dốc lòng tu luyện, thực lực bạo tăng, mới siêu quần bạt tụy, leo lên Y Thần Điện thánh chủ chi vị. Có lời đồn, nói Thương Nguyệt từng tại bên ngoài thích một cái nam nhân. Chỉ bất quá không có thể cùng nam nhân kia tiến tới cùng nhau. Tựa như là nam nhân kia bội tình bạc nghĩa. Thương Nguyệt ảm đạm thương tâm, trở lại sư môn về sau, phát thệ cả đời không động tình, một lòng nghiên cứu võ đạo. Đương nhiên, Thương Nguyệt là cao quý thánh chủ, không ai dám trắng trợn nghị luận. Lời đồn đại này cũng vô pháp khảo chứng. Trông thấy Đồ lão đại, Ánh Nguyệt cảm thấy lời đồn thật vẫn có thể là thực. Điều này cũng làm cho Ánh Nguyệt minh bạch Thương Nguyệt vì sao đau như vậy hận tình yêu nam nữ. Nguyên lai là vì tình sở thương a. Đồ Bá Thiên, hôm nay ta tất sát cái này tiểu nghiệt chủng, ngươi ngăn không được, trừ phi ngươi giết ta. Lão ẩu thái độ vô cùng kiên định, nàng xem như cùng Đồ lão đại đỡ lên. Ngươi nghĩ dùng mạng của mình đến bảo trụ hài nhi, ta liền hết lần này tới lần khác không bằng ngươi nguyện. Đã ngươi cảm thấy trẻ sơ sinh này mệnh so ngươi còn đáng tiền, cái kia ta liền trước hết giết hài nhi. Đồ lão đại đột nhiên cười lạnh nói. Tốt, ngươi giết đi. Dù sao như ngươi loại này độc như xà hạt, người vong ân phụ nghĩa, giết một đứa bé cũng sẽ không nương tay. Hừ, ngươi dùng loại những lời này kích ta hữu dụng sao? Lại nói, ngươi có tư cách gì nói ta vong ân phụ nghĩa? Lão ẩu lạnh rên một tiếng nói. Ta là không có tư cách nói loại lời này. Nhưng Yến Cửu Tiêu có hay không tư cách này đâu? Lão ẩu lập tức toàn thân run lên, hai mắt lóe hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái sao? Ngươi là thực không nghe rõ ràng, hay là cố ý giả ngu? Chẳng lẽ ngươi thực không biết ngươi muốn giết hài nhi là Yến lão quỷ hậu nhân sao? Hắn nói có thể là thật. Lão ẩu đột nhiên xoay người hướng Vô Nhan lạnh lùng hỏi. Vô Nhan lập tức bị giật nảy mình, thấp giọng nói, sư tổ, hài tử phụ thân đích thật là họ Yến. Thương Nguyệt hàng năm không ra cửa điện, chỉ biết là Vô Nhan có con, thật vẫn không biết hài tử cha ruột đến tột cùng là ai. Có nghe thấy không? Hài tử họ Yến, là Yến lão quỷ hậu nhân. Chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó Yến gia đối với Y Thần Điện đại ân sao? Khả năng ngươi là thật quên rồi a hát. Nếu không làm sao sẽ muốn giết hại ân nhân đời sau đâu? Đồ lão đại tiếp tục nói. Lão ẩu dưới chân một cái lảo đảo. Khí tức trên thân lập tức khí tức bén nhọn lập tức biến mất. Hiển càng thêm già, nhìn một chút hài tử. Lắc đầu thở dài nói. Đến tột cùng là thiện duyên còn là nghiệt duyên. Ánh Nguyệt cùng Vô Nhan cũng là sững sờ. Đây là có chuyện gì? Vì sao vừa nghe thấy hài tử phụ thân họ Yến? Lão ẩu sát cơ liền lập tức biến mất đâu? Để cho ta ôm ôm hài tử. Lão ẩu đưa tay nói. Vô Nhan lập tức dọa lui về sau một bước. Lão ẩu cười khổ nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không tổn thương đứa bé này. Nghe thấy lời này Vô Nhan mới yên tâm đem con đưa tới. Lão ẩu ôm hài tử. Hài tử một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại lật qua lại con mắt. Gương mặt hiếu kỳ. Thậm chí vươn tay ra đi bắt lão ẩu tóc trắng. Long phượng đồng thể. Thực sự là thiên phú dị bẩm a. Lão ẩu trên mặt tách ra nét mặt tươi cười. Long phượng đồng thể chỉ là một cái truyền thuyết. Bây giờ lại chân chính xuất hiện ở trước mắt người đời. Hài tử ra đời vẫn chưa tới mấy giờ. Lại lộ ra linh khí. Nghĩ không cho người ưa thích đều không được. Hài tử tên gọi là gì? Lão ẩu hỏi. Vô Nhan không dám chần chờ. Nói. Hồi sư tổ. Hài tử gọi Tâm Du. Đồ lão đại gặp lão ẩu không có sát cơ. Cười ha ha đứng lên. Nói. Yến Tâm Du. Tên rất hay. Thực sự là tên rất hay a. Ha ha ha. Ai ngờ lão ẩu lại quay đầu trừng tròng mắt nói. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ai nói nàng gọi Yến Tâm Du? Tất cả mọi người là sững sờ. Không gọi Yến Tâm Du. Chẳng lẽ lão ẩu định cho hài tử đổi một cái tên? Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Tâm Du là y người của thần điện. Cùng Yến gia không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe thấy được không đó? Lão ẩu nói. Lời này lại là có ý gì? Cùng Yến gia không có bất cứ quan hệ nào. Lão thái bà, ngươi đây là ý gì? Đồ lão đại mặt lạnh lẽo hỏi. Ý của ta là, Tâm Du từ giờ trở đi chính là ta quan môn đệ tử. Tất cả mọi người là khuôn mặt ngạc nhiên. Lão ẩu muốn thu Tâm Du làm đồ đệ. Đồ lão đại hiểu rồi. Long phượng đồng thể, tài năng ngút trời. Nếu như dốc lòng đào tạo, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một khi Tâm Du trưởng thành lên, nhất định khoáng cổ tuyệt kim. Lão ẩu đây là bắt đầu tư tâm, muốn đem Tâm Du lưu tại Y Thần Điện. Vô Nhan gặp sư tổ chẳng những sẽ không giết hài tử, còn muốn thu làm đồ đệ, lập tức đại hỉ. Nhưng thích sau khi xong lại xoắn suýt không được. Sư tổ đồ đệ, cái kia chính là sư phó sư muội, bản thân phải gọi sư thúc. Có thể người sư thúc này là nữ nhi ruột thịt của mình a. Con gái ruột biến thành sư thúc của mình. Quan hệ này cũng quá kỳ hoa rồi a hát. Đồ lão đại có chút chán nản. Nói, lão thái bà, đây là người ta Yến gia hậu nhân. Ngươi dựa vào cái gì chiếm làm của riêng? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Yến lão quỷ nói ngươi vong ân phụ nghĩa? Ngấp nghé người ta hậu nhân. Vong ân phụ nghĩa cái dám. Con của hắn làm đồ đệ của ta thần hồn điên đảo thì cũng thôi đi. Tôn tử lại gieo họa đồ tôn của ta. Nếu không phải là nể tình năm đó tình nghĩa. Ngươi cho rằng ta hội từ bỏ ý đồ. Lão ẩu cả giận nói. Đồ lão đại lập tức nghẹn lời. Thật sự chính là chuyện như vậy. Người Yến gia đối với người ta có ân không giả. Có thể người Yến gia làm việc cũng xác thực không tử tế a. Nhi tử câu nhân ra đồ đệ thần hồn điên đảo. Tôn tử lại trà đạp người ta đồ tôn. Nể tình ân tình đã không tìm làm phiền ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Oa, oa, oa. Tâm Du đột nhiên tại lão ẩu trong ngực khóc náo loạn lên. Lão ẩu lập tức liền hoảng hồn nhi. Một bên đung đưa vừa nói. Ai u, Tiểu bảo bối nhi, người khóc cái gì a? Có phải hay không khó chịu chỗ nào? Cùng sư phó nói một chút. Lúc này lão ẩu mặt mũi hiền lành, giống như là một cái đang tại lừa cháu gái lão thái thái. Hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này đằng đằng sát khí khí thế. Sư tổ, Tâm Du có thể là đói bụng. Đến bây giờ nàng còn không có bú sữa đâu. Vô Nhan nói. Đúng đúng đúng. Tiểu gia hỏa nhi nhất định là đói bụng. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh cho bú. Tuyệt đối đừng đói bụng tiểu bảo bối của ta. Vô Nhan a, dòng sữa của ngươi có đủ hay không? Không đủ. Ta tìm đồ đến cấp ngươi bồi bổ. Trăm năm lão ba ba, ngàn năm nhân sâm, vạn năm linh chi. Bất quá ta vẫn cảm thấy gà mái dưới nhất sữa. Ngươi chờ ta hiện tại liền đi cho ngươi bắt hai cái đi. Lão ẩu lời còn chưa dứt liền chạy. Lúc đầu thoạt nhìn đều già lọm khọm, có thể lúc này lại là uy thế hừng hực. Đi đứng nhi nhanh chóng ghê gớm. Ánh Nguyệt cùng Vô Nhan đều bị lão ẩu trước sau chênh lệch cảm giác được chấn kinh. Đồ lão đại lại cười khổ nói. Chớ để ý bên ngoài. Lão thái bà kia từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn thương tổn hài tử. Chỉ là trong lòng kìm nén một hơi mà thôi. Đồng thời, đồ lão đại gương mặt cô đơn. Mấy chục năm cũng đã qua. Đã từng thiếu niên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Đã từng thiếu nữ kiều diễm như hoa. Hiện nay nhưng đều là tóc trắng che mặt. Sắp sửa gỗ mục, tiền bối. Ngươi cùng sư phó ta. Ánh Nguyệt không nhịn được nghĩ hỏi. Đồ lão đại lại khoác tay nói. Có một số việc hay là hỏi sư phó ngươi tương đối tốt. Nếu như nàng không muốn nói, ta cũng không dám nói cho ngươi. Tốt rồi, tiểu gia hỏa nhi không sao. Ta cũng nên đi. Nhìn xem đồ lão đại bóng lưng. Ánh Nguyệt trong lòng cảm xúc rất nhiều. Mấy chục năm sau mình là không phải cũng phải cùng sư phụ của mình một dạng. Trong lòng thủy chung chôn giấu một phần tiếc nuối đâu. Đồ lão đại chân trước rời đi. Lão ẩu trở về. Ánh mắt giống như phi thường tùy ý hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Phát ra một tiếng không tiếng động thở dài. Chỉ thấy lão ẩu một cái tay dẫn theo hai cái gà mái. Một cái tay khác dẫn theo mấy cái hộp. Thật xa liền hét lớn nói. Nhanh nhanh nhanh. Ánh Nguyệt đừng nhàn rỗi. Tranh thủ thời gian nhóm lửa hầm gà cách thủy canh. Cái này dưới nhất sữa. Nhưng khi lão ẩu tới gần về sau. Tâm Du đột nhiên từ Vô Nhan trong ngực thò đầu ra. Duỗi ra hai cái tay nhỏ hướng lão ẩu chộp tới. Gặp hài tử như vậy ưa thích bản thân. Lão ẩu vui vẻ ghê gớm. Nói, ai u, tiểu bảo bối như vậy ưa thích sư phó a. Đến, sư phó lại ôm một cái. Lão ẩu đưa tay ra. Có thể hài tử nhưng không có ôm lấy nàng. Mà là trực tiếp ôm lấy trong tay nàng một cái hộp. Dị biến đột nhiên đã xảy ra. Một cỗ lộ ra không linh khí tức từ trong hộp tản ra. Tiến vào tiểu Tâm Du trong miệng. Tất cả mọi người là kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Ba đát. Hộp rơi trên mặt đất lật ra. Bên trong lúc đầu chứa một chi ngàn năm nhân sâm. Nhưng bây giờ lại trở thành một đống bột phấn. Sao lại có thể như thế đây? Đến thời điểm lão ẩu còn đã kiểm tra. Nhân sâm của các ngươi còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhân sâm hủy. Tiểu Tâm Du cũng không có dừng tay. Lại chụp vào khác một cái hộp. Bên trong chứa vạn năm linh chi. Đồng dạng, linh chi nhanh chóng héo rút. Sau đó biến thành một đống bột phấn. Ba người cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhi. Cái này quái dị hiện tượng nên giải thích thế nào đây? Lão ẩu cẩn thận kiểm tra một hồi trên đất bột phấn. Phát hiện bên trong tất cả vật có giá trị đều bị thu lấy kê thúc rồi. Những cái kia bột phấn chẳng qua là một đống phế thải nhi. Ta quyết định, Tâm Du chính là y thần điện đời tiếp theo thánh nữ. Tương lai thánh chủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.